phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 212, tất cả đều là quỷ. Ba canh, đi ra Bạch Hoa Thôn, La Vân đạp lên trong núi tiểu đạo, đi không bao xa, liền thấy mấy cái trẻ tuổi nam nữ, từ trên núi xuống tới, xa xa, hắn liền nghe được lời của đám người kia. Tiểu hổ, ngươi không phải nói ngôi miếu này có gì đó quái lạ sao? Ta đem trong miếu ngoài miếu đều nhìn mấy lần, không thấy có gì đó cổ quái a. Cái này căn bản là một tòa phổ thông miếu nhỏ, cung cấp vẫn là một cái nghe đều chưa nghe nói qua Bồ Tát. Cái gì Bồ Tát, chớ nói lung tung, ta xem thần bài, người gọi là Huyền Y Nương Nương, đoán chừng là cùng thổ địa công công sai không nhiều thần. Quá thất vọng, ta còn tưởng rằng thật có thể thấy cái gì linh dị hiện tượng, chụp được đến truyền đến run âm, khoái thủ phía trên đi, liền phát hỏa, kết quả chính là một cái vừa nhỏ lại vừa nát miếu, không có ý nghĩa. Được xưng tiểu hổ người trẻ tuổi giải thích nói, cái này không thể trách ta, ta cũng là nghe người ta nói, ta một bằng hữu, hắn có cái thân thích, chính là Bạch Hoa thôn người, hiện tại cũng còn tại bệnh viện huyện bên trong nằm đâu. Theo hắn cái kia thân thích nói, bọn họ sinh bệnh, cùng cúm gia cầm loại hình bệnh, không có nửa xu quan hệ, cũng là bởi vì chọc giận ngôi miếu này trong thần tiên, bị hạ xuống trừng phạt, mới biến thành cái dạng kia. Hắn lời nói vẫn không nói gì, liền bị nhóm Đỗi nói nhảm, người bằng hữu kia khẳng định là viện cái chuyện xưa lừa ngươi, uổng cho ngươi còn tin, còn đem chúng ta mấy cái cũng cho kéo tới, thật là qua hố. Nghe được những người này lời nói, La Vân cảm giác thật buồn cười, này giữa ban ngày lại là mặt trời chói chang giữa trưa, coi như trong miếu có quỷ cũng không dám ra tới để các ngươi nhìn thấy a. Thật muốn gặp được sự kiện linh dị, làm gì không buổi tối đến. Nói trắng ra là đây là có hiếu kỳ tâm, nhưng lại sợ ép một cái sượt qua người thời điểm, một người trong đó còn hướng La Vân nói, Ga Môn, người cũng là lên bên trên tòa miếu nhỏ kia, đừng đi, một chút ý tứ đều không có. La Vân cười cười, tới đều tới, vẫn là đi lên xem một chút đi. Nhóm người này cũng không khuyên nhiều, một bên la hét làm kia tiểu hổ nghe bọn hắn xem phim coi như bồi thường. Một bên xuống núi, La Vân tiếp tục hướng trên sườn núi Huyền Y Nương Nương miếu đi đến. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước, hắn liền cảm giác phía sau lưng mát lạnh, có người ở trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. La Vân bất động thanh sắc, lặng lẽ đánh giá bốn phía, lại người nào đều không có nhìn thấy, chỉ có một rừng cây, cỏ dại cùng ruộng dốc. Hắn không do dự, lập tức khởi động linh nhãn. Đang trên đường tới, hắn liền hỏi qua mèo đen có thể hay không sử dụng linh nhãn. Mèo đen nói cho hắn biết linh nhãn có thể yên tâm dùng, có nó tại, Huệ Y Nương Nương cùng với dưới trướng bầy quỷ là không có bất luận cái gì phát giác. Hơn nữa muốn tìm được Huyền Y Nương Nương hồn phách chỗ ẩn thân, cũng phải dùng linh nhãn đi xem mới được. Nhưng Hồ Phong quyết, trưởng tâm lôi đợi chút pháp thuật, phù lục liền không thể dùng, dùng một lát liền sẽ bại lộ thân phận. Mở ra linh nhãn về sau, La Vân lập tức thấy được rất nhiều nhìn bằng mắt thường không gặp nội dung. Ở bên trái phía trước một gốc cây liễu trong, treo ngược lấy một cái đầu lưỡi kéo tới bên hông quỷ. Cành liễu bị gió thổi động lúc, quỷ này cũng theo đó lay động. Từ xa nhìn lại, phảng phất hắn cũng là một đoạn cành liễu, phi thường quỷ dị. Này cũng treo quỷ mở to hai mắt nhìn, tròng trắng mắt bên trong đều là tơ máu, nhưng tròng mắt lại không phải màu đen, mà là một loại quỷ dị trắng bệch. Cặp kia quỷ dị mà khiếp người con mắt, chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm La Vân. Cho dù là ban ngày, nhìn thấy như vậy một cái quỷ, như vậy một đôi mắt, vẫn là để người từ nội tâm chỗ sâu nổi lên hàn ý. Da đầu như bị điện giật đồng dạng run lên. Mặc dù giờ phút này là vào lúc giữa trưa, liệt nhật treo cao giữa không trung, nhưng cái này quỷ lại là một chút cũng không sợ. Cũng không phải là thực lực của nó mạnh đến không sợ liệt nhật, mà là bởi vì nó giấu ở cây liễu nhánh bên trong. Cây liễu chính là tứ đại quỷ cây một trong, âm khí rất nặng, tại rất nhiều nơi mai táng nghi thức bên trong, đều thích dùng đến cành liễu, bởi vì nó có thể chiêu quỷ, dẫn quỷ, quỷ nếu là giấu ở cây liễu trong, lại lớn mặt trời cũng không sợ. Tất nhiên, quỷ cũng không dám ra tới. Có câu dân giao là như vậy hát, trước không cắm tang, sau không cắm liễu, trong viện không cắm quỷ vỗ tay. Cũng là bởi vì này mấy loại cây cũng dễ dàng dẫn tới cô hồn dã quỷ gửi thân. Một khi đưa chúng nó trồng ở nhà gần đây, liền sẽ bị mấy thứ bẩn thỉu quấn thân, bị này cướp đi tinh phách, dương khí. Nơi đây gốc cây liễu này trong quỷ lại không phải cái gì cô hồn dã quỷ, nó hẳn là Huyền Y nương nương thủ hạ, phụ trách ở đây theo dõi canh gác. Hắn ẩn thân cây liễu, cũng hẳn là trải qua một ít đặc thù xử lý. La Vân bất động thanh sắc, giả bộ như không có phát hiện cái này treo ngược quỷ. Quay đầu mắt nhìn vừa mới xuống núi nhóm người kia, bọn họ ngược lại là người bình thường, nhưng trên người dương khí đều bị thôn tính. Mặc dù bây giờ không có gì dị thường, nhưng sau khi trở về, đều đem bệnh nặng một trận. Quay người, La Vân tiếp tục hướng trên sườn núi Huyền Y nương nương miếu đi đến. Dọc theo con đường này, ngoại trừ giấu ở cây liễu trong treo ngược quỷ bên ngoài, hắn còn chứng kiến mấy cái khác quỷ. Bọn họ hoặc là giấu ở một ít âm khí cực nặng cây trong, hoặc là giấu ở ven đường từ khách hành hương nhóm lập kia từng cái tiểu thần bàn thờ bên trong. Đều là một bộ âm trầm cổ quái dáng vẻ. Mỗi khi La Vân đến gần, bọn họ liền sẽ trừng lớn từng đôi trống rỗng con mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm La Vân, nhìn chằm chằm hắn như có gai ở sau lưng. La Vân nhất cử nhất động đều bị những này quỷ nắm giữ, cũng thông qua đặc thù phương thức hồi báo cho Huyền Y nương nương. Mượn nhờ trải rộng tại miếu nhỏ bốn phía quỷ, Huyền Y nương nương mặc dù không thể đi ra miếu nhỏ, nhưng cũng có thể đem xung quanh tình huống nắm giữ nhất thanh nhị sở. Không hề nghi ngờ, nếu như không có mèo đen hỗ trợ biến mất khí tức, La Vân khẳng định là còn chưa đi vào Huyền Y nương nương miếu, liền bị những này canh gác quỷ khám phá thân phận. Cho đến lúc đó, chờ đợi lấy hắn chính là một trận có chuẩn bị phục sát. Nhưng bây giờ có mèo đen, những này canh gác quỷ cũng không có thể nhìn ra La Vân nội tình, chỉ coi hắn cùng lúc trước kia một nhóm người đồng dạng, đều là người bình thường. Rất nhanh, La Vân đi tới Huyền Y nương nương miếu ngoài cửa, đưa tay tại kia khép hờ hồng môn trên nhẹ nhàng đẩy, theo két thanh âm vang lên, cửa miếu bị đẩy ra. La Vân vượt qua cao cao cánh cửa đi vào. Huyền Y nương nương phù hộ, thí chủ có chuyện gì không? Huyền Y nương nương phù hộ, thí chủ có chuyện gì không? Một cái còng lưng thân thể lão đầu nhi theo bên trái nhà trệt bên trong đi ra, hướng La Vân hỏi. Lão đầu nhi này lớn lên mặt mũi hiền lành, một bộ thiện trường nhân ông dáng vẻ. Nếu như là người bình thường nhìn thấy hắn, ấn tượng đầu tiên tuyệt đối cực dai, không tự chủ được liền sẽ coi hắn là làm là một cái đức cao vọng trọng trưởng già. Nhưng La Vân lại dùng linh nhãn nhìn ra lão đầu nhi này chân thực diện mục, hắn căn bản cũng không phải là người, mà là một cái quỷ, một cái khuôn mặt tiều tụy, thần sắc dữ tợn ác quỷ. Hắn ẩn thân tại một bộ tượng đất con rối trong, người bình thường nhìn thấy căn bản chính là này tăng thêm chướng nhãn pháp tượng bùn chi tướng, tựa như là đêm qua chạy tới tập kích hắn cái kia trang dung cổ quái nữ nhân đồng dạng. Rất hiển nhiên, hắn là Huyền Y nương nương thủ hạ, hắn không niệm Đà Phật, cũng không niệm Thiên Tôn, chỉ niệm Huyền Y nương nương. Có thể thấy được này Huyền Y nương nương dã tâm, không chỉ là muốn thành thần đơn giản như vậy. Đại gia tốt, ngài là, La Vân rất khách khí, giả bộ như không biết đối phương là quỷ. Ta là nơi này người coi miếu. Lão đầu nhi chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng, Huyền Y nương nương, mỉm cười mà nói, nhìn bằng mắt thường đến tươi cười, là cùng ái dễ thân, nhưng linh nhãn nhìn thấy tươi cười, lại là dữ tợn đáng sợ. Hai tướng so sánh phía dưới, mười phần quỷ dị cùng cổ quái. Ta là tới trong miếu dâng hương, nghe người ta nói, cái này Huyền Y nương nương rất linh nghiệm. Ta đây không phải vừa thi đại học xong sao? Muốn thắp cái hương, cầu nàng phù hộ ta kiểm tra cái điểm cao. La Vân một bên tin khẩu soạn bậy, một bên bất động thanh sắc đánh giá bốn phía. Này vừa nhìn, hắn phát hiện ngôi miếu này, quả thực không đơn giản. Nơi này tất cả đều là quỷ. Bọn họ hoặc là diện mục dữ tợn, hoặc là toàn thân hư thối rách nát, hoặc là toàn thân đẫm máu, có là giấu ở trong miếu nhỏ những cái kia tượng đất tượng thần cùng giấy đâm con rối bên trong, có thì là giấu ở cây cối trong, dưới mái hiên, cả tòa vong miếu nhỏ, một người sống, thậm chí là sống động vật đều không có. Thế này sao lại là cái gì thần miếu? Rõ ràng chính là một cái hố ma. Trong miếu nhỏ quỷ nói ít là có 2 đến 30 cái, lại thêm giải tải bốn phía, cùng phái ra ngoài tìm kiếm tạng phủ, hồn phách, bị Huyền Y nương nương nô dịch lấy vong hồn, không có 100, cũng có 7 đến 80. Chỉ là La Vân mặc dù thấy được rất nhiều quỷ, lại không có thể nhìn thấy Huyền Y nương nương hồn phách, không biết là nấp ở chỗ nào. Vậy ngươi thế nhưng là đến đúng, Huyền Y nương nương là nhất linh nghiệm. Chỉ cần ngươi thành tín phụng dưỡng nàng, tất nhiên tâm tưởng sự thành. Lão đầu nhi không biết chính mình đã bại lộ, còn tại cố gắng duy trì thiện trường nhân ông tạo hình. Mỉm cười về sau, trở về trong phòng, cầm chút hương nến cho La Vân, liền tiền đều tịch thu, chỉ là làm La Vân đi chính điện dâng hương quỳ lạy, khẩn cầu Huyền Y nương nương phù hộ. Nhưng lại tại La Vân lúc xoay người, lão đầu nhi biểu tình đột nhiên biến dữ tợn, miệng nứt thành bốn mảnh mà ra, tựa như là một đóa thịnh phóng hoa cúc. Ta không cần tiền, nhưng muốn ngươi dương khí. Lão đầu nhi ở trong lòng nhe răng cười, há mồm liền muốn hướng về phía La Vân phần gáy, dùng sức khẽ hấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.